Ngày 25 tháng 12, Khải Huyền đã bùng nổ hôm nay. Các bạn không nhận ra sao? Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Đó hoàn toàn không phải là sự kết thúc thế giới mà người ta chờ đợi từ xa xưa và liên tục chuyển dịch ngày cụ thể. Ngày tận thế có thể xảy ra trong một căn hộ riêng biệt. Hơn thế nữa, có thể trên một cái ghế sofa riêng biệt. Tôi đang ngủ ngon lành thì bỗng nhiên một tiếng gầm hoang dã vang lên. Và suýt nữa tôi bị thổi tung khỏi cái ghế sofa bởi một trận cuồng phong. Tôi hoảng hồn, nhảy một phát ra xa nửa thước, dựng đứng bộ lông lên. Hai tay tôi áp sát đầu, chẳng khác nào chúng đã bị dao cạo cắt sắc rạc. Còn hai con mắt trợn trừng. Bọn cú có thể tưởng nhầm tôi là bà con của chúng. U mê vì sợ hãi, tôi đã sẵn sàng đón nhận kết thúc đời mình một cách xứng đáng. Thì bỗng nhiên, một tràng cười ma quái đưa tôi trở về với thực tại. Bên cạnh cái sofa là ngốc lười với cái mái sấy tóc. Hắn phá lên cười ha hả như bị phù thủy cù lét. Mai thai người bảo vệ tôi xuất hiện. Vania hét lên, đừng có chọc bà xít. Rồi dũng cảm lao vào đấm tên bụng bự. Từ bếp bà chủ nó vọng ra, Anton, đừng chọc mèo nữa. Tốt hơn là đi mua bánh mì đi. Chỉ thế thôi, chẳng trừng phạt, chẳng một lời quở trách. Mà tôi thì suýt đứng tìm. Tên điên nhỏ tuổi này đã mưu sát tôi. Ôi, cái số phận mèo trên đời này thật đắng cay, tôi phải tự bảo vệ mình thôi. Và rồi tôi sực nhớ, cách đây không lâu, ngốc lười vừa được sắm một đôi dép đi trong nhà mới, rất mới. Ý tưởng chẳng phải độc đáo gì. Nhưng người ta sản xuất xe đạp làm gì nếu cả nửa thế giới đã đi xe đạp. Tâm trạng tôi bắt đầu khá lên ngay. Với bộ dạng nhẹ nhàng tôi tiến ra phòng ngoài. Làm xong điều hoạch định, tôi leo lên đầu gối bà chủ và kêu gư gư. Tôi am hiểu chuyện ngoại giao, biết rằng trong tình huống xung đột, mình cần tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan chức năng. Cho đến khi ngốc lười trở về thì bà chủ đã bị sự duyên dáng của tôi chế ngự. Có tiếng mở khóa cửa, tôi hiểu màn hấp dẫn nhất sắp bắt đầu. Từ phòng ngoài vọng vào tiếng hét, mẹ ơi, cái con ký sinh nó bậy vào dép con nè. Tôi kìm nén ý muốn chuồn nhanh ra sau ghế sofa. Chỉ lũ chó hèn hạ sau khi làm một vũng mới cụp đuôi bỏ trốn. Mà sau nữa, thì đó nói chung không phải là bãi nước tiểu, mà chỉ là hành động báo thù. Với cái phẩm giá vốn có của mình, tôi nhảy khỏi đầu gối bà chủ và khiêm tốn ngồi ngay bên cạnh, chờ một phiên tòa công bằng. Bà chủ, công tố viên nhìn nguyên đơn và nghiêm nghị hỏi. Anton, tại sao chuyện đó chỉ xảy ra với mình con? Ngốc lười đánh câu trả lời và cố bôi nhỏ tôi không mới thấy một... Nó là đồ vô lại, mẹ ơi, nó không phải con mèo. Tiếc là con người không hiểu ngôn ngữ của loài mèo. Tôi có hàng đống lời đáp cho câu hỏi này. Mai thay, một luật sư xuất hiện bên vực tôi và câu nói của Vania ngắn gọn đầy sức mạnh. Anton chọc tức bà xích. Anh ấy lấy máy sấy tóc dọa bà xích. Bây giờ thì rõ rồi. Công tố viên buồn rầu gật đầu. Tôi hiểu, mình đã thoát khỏi lời buộc tội và giờ kẻ xúc phạm tôi đang ngồi vào ghế bị cáo. Tôi đã có thể thư giãn và thưởng thức cảnh thi hành án quyết. Bà chủ giận dữ, nhìn chăm chăm vào ngốc lười. Con định tiếp tục vậy đến khi nào? Con mà còn đến gần con mèo lần nữa, không biết mẹ sẽ xử cho con thế nào đây? Một viễn cảnh mở ra xâm chiếm lòng tôi. Tôi thậm chí còn mơ ước ngốc lười với cái trò đùa thấp hèn của hắn lần nữa. Tôi gần như bùng nổ với sự tò mò. Không biết người ta sẽ làm gì với hắn. Có thể cuối cùng hắn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Bởi hắn chẳng mang lại lợi ích gì. Tiếc là lần này hắn nhẹ nhàng thoát tội. Thế nhưng dường như phiên tòa vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng. Mẹ đã chán mua dép mới cho con rồi. Bà chủ bảo. Con định đi xem phim cuối tuần phải không? Vậy thì sẽ hoãn xem phim nha. Thay vì mua vé, con tự mua dép mới cho mình đi. Tôi đã được phục thù. Còn muốn gì nữa chứ? Dựng đuôi lên, tôi kêu hãnh diễu ngang kẻ chọc giận mình. Muốn chơi nữa không? Tôi đủ sức đấu với cậu nha. Chỉ mong cửa hàng đừng hết dép.